Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, sau bữa điểm tâm, Mộc Tịch vãn định lên lầu khử trùng bộ ngân châm. Vừa định đứng dậy, cô đã nghe thấy tiếng Sở Uẩn Hề reo lên đầy phấn khích. Anh Mặc Diễm, sao anh lại đến đây thế à? Lúc này Sở Uẩn Hề tuy rằng rất tò mò dạo Mặc Diễm vì sao lại đến đây, đồng thời lại rất vui vẻ vì có thể nhìn thấy dạo Mặc Diễm. Anh Mặc Diễm, Mộc Tịch vãn nghe được Sở Uẩn Hề xưng hô, nhất thời không có phản ứng lại đây. Chờ cô xoay người nhìn đến dạo Mặc Diễm mới nhận ra Sở Uẩn Hề tại sao lại đột nhiên phát xuân như vậy. Sở Uẩn Hề lúc này nhìn chằm chằm dạo Mặc Diễm, thỉnh thoảng lại lén đưa mắt sang dò xét Mộc Tịch vãn. Rốt cuộc, cô ta và Dạ Mặc Diễm lớn lên cùng nhau trong đại viện, cũng coi như là thân thiết. Cô ta gọi anh là anh Mặc Diễm là chuyện đương nhiên. Còn Mộc Tịch vãn, một người mới quen biết, chắc chắn không thể nào gọi được như thế. Mộc Tịch vãn chỉ thấy buồn cười. Cô nàng này đúng là một ngày không làm cô nổi da gà, một ngày cảm thấy ngứa ngáy. Cô cũng chẳng buồn bận tâm đến việc Dạ Mặc Diễm có chấp nhận cách xưng hô đó không. Nếu anh chịu nổi một cô gái dẻo như thế, thì có lý do gì cô phải bận lòng. Đúng lúc cô quay lưng bước lên cầu thang, giọng nói trầm ấm của Dạ Mặc Diễm vang lên. Chào cô Sở, cứ gọi thẳng tên tôi là được. Anh nói xong, liếc nhìn Mộc Tịch vãn một cái, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, rồi mới đi về phía Mộc lão gia tử. Cháu chào ông Mộc à, Mặc Diễm đến rồi đấy à, cháu đến đón vãn vãn phải không? Hôm qua, Mộc Tịch vãn có nói với ông nội là hôm nay sẽ đến châm cứu cho lão già. Vâng ạ. Nghe thấy câu trả lời của Dạ Mặc Diễm, Sở Uẩn Hề nãy đã vô cùng bẽ mặt, giờ lại càng ghen tị hơn. Cô ta cố nén nỗi xấu hổ trong lòng, giả vờ yếu đuối hỏi. Anh, Dạ Thiếu, anh đến đón vãn vãn đi đâu thế à? Lòng cô ta tràn đầy nghi hoặc. Lần trước Dạ Mặc Diễm đến đón Mộc Cảnh Trần và Mộc Tịch vãn, cô ta còn có thể cho là vì quan hệ bạn bè của anh và Mộc Cảnh Trần. Nhưng lần này thì sao? Anh đến đón riêng Mộc Tịch vãn, rốt cuộc vì lý do gì? Sở Uẩn Hề vừa mong Dạ Mặc Diễm trả lời, lại vừa sợ hãi nghe thấy đáp án không như ý muốn. Dạ Mặc Diễm chỉ lạnh nhạt liếc qua Sở Uẩn Hề một cái, cũng không có ý định trả lời cô ta, mà chỉ nhìn Mộc Tịch vãn, nhẹ nhàng hỏi, vãn vãn, chúng ta đi được chưa? Thái độ của anh khiến Mộc Tịch vãn vô cùng hài lòng. Xem ra Dạ Mặc Diễm rất tỉnh táo, hoàn toàn không giống mấy người em họ của cô, bị Sở Uẩn Hề xoay mòng mòng. Dù bọn họ bị bùa chú khống chế, nhưng một phần cũng vì quá ngây thơ nên mới bị cô ta lừa dễ dàng như vậy. Anh chờ em một chút, em lên lầu lấy đồ đã. Mộc Tịch vãn mỉm cười nói. Được, Dạ Mặc Diễm cũng cười, đáp lại cô. Mộc lão gia vốn dĩ cũng là một nhân tinh. Chỉ nhìn thái độ của Dạ Mặc Diễm, ông đã phát hiện ra điều bất thường. Sao thằng nhóc Dạ gia này đối xử với cháu gái mình có vẻ đặc biệt vậy nhỉ? Sở Uẩn Hề cũng nhạy bén nhận ra nguy cơ. Dạ Mặc Diễm đối với Mộc Tịch vãn dường như khác hẳn với những cô gái khác. Tại sao chứ? Mộc Tịch vãn chẳng qua chỉ đẹp hơn một chút. Tuy là người Mộc gia thật nhưng lại lớn lên ở gia đình nghèo khó, không có giáo dưỡng gì đáng nói, vì sao anh lại đối xử đặc biệt với cô ta như vậy? Nghĩ đến đây, Sở Uẩn Hề cố tình thể hiện vẻ mặt buồn bã. Em họ đều hiểu rõ tình cảm của cô ta dành cho Dạ Mặc Diễm. Mộc Cảnh Thước và Mộc Cảnh Hạo cũng nhận ra vẻ mặt buồn tủi của Sở Uẩn Hề. Nhưng Mộc Tịch vãn và Dạ Mặc Diễm đã có hôn ước. Nếu Mộc Tịch vãn chưa trở về, họ có thể bênh vực Hề Hề, nhưng giờ hôn thê chính thức của người ta đều đã xuất hiện. họ còn có thể làm gì? Một bổng đánh uyên ương sao? Chuyện thất đức như vậy họ sao có thể làm được? Hơn nữa, chưa nói đến chuyện thất đức hay không, cho dù Mộc Tịch Vãn không trở về, họ cũng không dám ép buộc Dạ Mặc Diễm. Dạ Mặc Diễm là ai chứ? Chính là bóng ma tâm lý từ nhỏ của họ có được không? Nghe nói trong quân đội, lính dưới quyền còn đặt cho anh biệt danh Diêm Vương mặt lạnh. Đấy, sau khi khử trùng ngân châm, Mộc Tịch Vãn cẩn thận đặt chúng vào ba lô rồi cùng Dạ Mặc Diễm đi bộ sang Dạ gia. Thật ra, hai nhà chỉ cách nhau một bức tường, đâu cần Dạ Mặc Diễm phải đích thân đến đón. Mộc Tịch Vãn nghĩ thế nên mới nói, Dạ đại ca, hai nhà gần thế này, anh đâu cần phải đến đón em đâu. Hôm qua anh đã hứa rồi, không thể nuốt lời. Thật ra, Dạ Mặc Diễm cứ nghĩ sáng sớm Mộc Tịch Vãn sẽ ra quảng trường tập thể dục. Cả đêm anh không ngủ yên giấc, trời vừa tờ mờ sáng đã ra quảng trường chạy bộ, chỉ mong được gặp cô sớm hơn một chút. Nào ngờ chạy hết vòng này đến vòng khác vẫn không thấy bóng hình xinh đẹp anh mong nhớ đâu. Đành thất vọng trở về, ăn sáng xong, anh lập tức nóng lòng sang Mộc gia, lấy cớ đón Mộc Tịch Vãn. Thật chất chỉ là muốn được gặp cô sớm nhất có thể. Khi hai người vào đến Dạ gia, trong nhà chỉ có Dạ lão gia tử, Dạ lão phu nhân và mẹ của Dạ Mặc Diễm. Mộc Tịch Vãn lễ phép chào hỏi từng người một. Vừa thấy cô, cả ba đều niềm nở đón tiếp. Sau khi trò chuyện vài câu, Mộc Tịch Vãn hỏi Dạ lão gia tử, ông Dạ, mấy ngày nay ông cảm thấy thế nào à? Nghe cô hỏi, Dạ lão gia tử cười sảng khoái, đáp, Vãn Vãn à, ông giờ khỏe ri rồi. Cháu xem, y thuật của cháu đúng là tuyệt đỉnh. Bác sĩ kiểm tra cho ông, nói con trùng đó giờ đã di chuyển ra xa đại não rồi đấy. Sau khi kiểm tra, bác sĩ của Dạ lão gia tử cũng ngỡ ngàng. Làm thế nào mà một con trùng không xác định đang có xu thế tiến lại gần đại lão lại bất ngờ dừng lại? Nghe Dạ lão gia tử khen, Mộc Tịch Vãn hơi ngượng ngùng. Ông nội Dạ, chuyện này vốn dĩ không phải vấn đề lớn. Hôm nay cháu châm cứu một lần nữa là có thể lấy con trùng đó ra ngoài rồi à? Nghe nói chỉ cần châm cứu thêm một lần nữa là có thể lấy được con trùng ra khỏi cơ thể Dạ lão gia tử. Mọi người đều vui mừng khôn xiết. Buổi châm cứu hôm nay tiêu tốn linh lực của cô nhiều hơn lần đầu. Mộc Tịch Vãn dùng ngân châm để vạch ra một lộ trình cụ thể cho con trùng. Sau đó dùng linh lực của mình ép nó di chuyển về phía cánh tay Dạ lão gia tử. Để đảm bảo lần châm cứu cuối cùng thành công, cô đã cố gắng đẩy con trùng lùi ra xa hơn một chút. Vì thế cần dùng nhiều linh lực hơn. Lần này, Dạ Mặc Diễm không hỏi gì cả. Anh im lặng đứng bên cạnh Mộc Tịch Vãn ngay từ khi cô bắt đầu hành châm. Còn Mộc Tịch Vãn cũng tìm ra được một cách để giảm bớt sự tiêu hao linh lực. Cô vừa châm cứu cho Dạ lão gia tử, vừa âm thầm hấp thu linh lực từ cơ thể Dạ Mặc Diễm. Mặc dù tốc độ hấp thu chậm hơn tốc độ tiêu hao, nhưng vẫn đỡ hơn rất nhiều so với lần trước. Dù vậy, gương mặt Mộc Tịch Vãn vẫn có chút nhợt nhạt. Cách chương